Chương 136, Nguyên do lòng tin. Từ bây giờ trở về tố đến 6 năm trước 1995. Một cái tiểu quy mô biến cố tập kích cái này địa phương nhân loại xã hội. Một nhóm phần tử nguy hiểm đối với Hawaii nước Cộng hòa lâm thời chính phủ thực hành vũ trang khởi nghĩa. Bọn họ mưu cầu phục hồi bị bạch nhân thế lực phá vỡ cũ vương chế, muốn đoạt lại vốn là thuộc về Hawaii nhân Hawaii cũng chính là hay là vương quyền phái. Bởi binh lực bọn họ chưa đủ quan hệ, khởi nghĩa ở trong vòng 2 tuần đã bị trấn áp xuống. Làm kết quả, ló lý bên trong ác cắt lạ nì nữ vương bởi bị hoài nghi cùng sự kiện này có liên lụy mà bị ép phế bỏ vương vị, Hawaii vương quốc hoàn toàn diệt vong. Trong lúc ở chỗ này, châu đều thực hương sơn chính sảnh phụ cận vùng đều bị triệt để phong tỏa, ở các nơi còn không ngừng sinh lẻ tẻ đầu đường chiến, hãm người rối loạn cha nở dê tha y ở nơi này thị dân trốn ở trong nhà không dám thông khí, thuyền nghiệp vụ chuyển vận cũng xuất hiện cản trở tình báo chống rông thời kỳ, phảng phất nhìn đúng cơ hội giống nhau một cái đại sự biến tập kích cái này địa phương phi nhân loại tập đoàn. Đó chính là đàn hương núi ngoại giới túc tiêu diệt. Hoàn toàn không có nhiệm hà tiền triệu cùng trải qua, cũng không có đã từng mục kích người, ở ngay cả báo nguy đội thuyền cũng vô pháp vận dụng cái kia trong vòng mười mấy ngày, đến cùng chuyện gì xảy ra ở phở làm hạ giờ trong trận doanh căn bản là không có người biết. Chỉ có một người vì đối ứng hỗn loạn thời gian dài biến hóa, một mình đi trước khác đảo nhỏ tiến hành thay thế vận chuyển đường hàng hải thị sát Haji Smith trở về cùng ngày, chính là ở nơi này địa phương, chính mắt thấy chú lưu giới bên ngoài túc phở làm hạ giờ. Muội muội, cùng với làm phương tiện bên trong nhiệt hạch nổ lệ phẽn tạt xứng đặc biệt xê ra, đây hết thể đều bị thiêu thành cho tàn hải cốt. Nghe được cái này kết quả bất luận kẻ nào, cũng không có đồng loạt nơi khác cho ra duy nhất kết luận. Ở cơ dìm sân đi nì rèn tập kích bị diệt diệt. Trừ cái đó ra cũng không tồn tại còn lại bất luận cái gì khả năng. Ở châu Âu dần dần củng cố chủ đạo thế giới ngoại giới túc địa vị phụ tá đoàn kho bài ồ ý khắc hòa âm, vâng theo tự thân gánh vác chức trách. Bắt tay vào làm đối với chuyện này triển khai xử lý. Căn cứ lưu lại tới kết quả, có huyền niệm vấn đề có hai cái. Một cái chính là những nơi khác ngoại giới túc vị trí cùng phương thức liên lạc tiết lộ. Một cái khác chính là triển khai không cũng biết kết giới nổ lệ phẹn tạ sầm đặc biệt sẽ giả hướng đi của. Liên quan tới người trước sở chọn lựa đối ứng, đều chỉ là vì để ngừa một phần vạn mà bày cảnh giới vong mà thôi, cũng không có bị tiến hành đặc biệt coi trọng. Đó là bởi vì làm cơ mật hoạch tâm ngoại giới túc chỗ vị trí, đều vẫn tuần hoàn theo cũng không ghi chép ở khả năng bị người khác thấy tỉ như thư các loại vật thể bên trên, mà là đi qua dẫn đường cùng bị mang kinh nghiệm tới nhắn nhủ loại này từ xưa đến nay truyền lưu phương thức. Tỉ như trước đây đạt được mới đại lục chặt một nhóm, bởi vì trước giờ đến, không có người dẫn đường, chỉ có thể buông tha đi trước ngoại giới túc dự định. Một khác phương đi hệ nở, liên quan tới người sau liền không phải như vậy. Cái này bàn tay lớn nhỏ thủy tinh chế đang 12 mặt thể, có thể triển khai gián đoạn nhất định phạm vi nội khí hơi thở kết giới, là ngoại giới túc chỗ cốt lõi. Vì sáng tạo kết giới, nhất định phải thiết trí ở một cái nơi, đồng thời còn muốn kéo dài hướng bên ngoài cung cấp lực lượng. Từ nơi này tính chất đi lên nói, mặc dù đối với Enchom mà nói là một cái sử dụng bất tiện nổ lệ Phantasm, thế nhưng đi qua cũng không phải chưa từng có lợi dụng cái này nổ lệ Phantasm tới phát động âm mưu. Cho nên nhất định phải nhanh áp dụng thu về hành động. Căn cứ trở lên lý do, có mấy cái gánh vác hợp lại tính nhiệm vụ trước ổn định Hawaii tình thế, sau đó sẽ đối với lần này triển khai truy tung điều tra, nếu như có thể nói đã đem bên ngoài đoạt lại. Vốn chỉ là từ châu Âu sủ dịch bản bộ phái quỷ công thao túng sư sĩ giờ Hạ Bịch Bật, bất quá có thể là dự cảm đến như vậy không phải quá bảo hiểm. Mới có lại từ châu Mỹ tương chính tốt vô sở sự ngây ngô người yêu cùng nhau phân công đến rồi đàn hương núi. Đương nhiên, chắc cùng trịa giả cũng không phải một phần của kho bài ồ ý khắc hòa âm thở làm hạ giờ, cái ủy thác này bọn họ cũng không có cần phải tiếp thu. Chỉ là làm tiếp thu ngoại giới túc trợ giúp hồi báo, mới chịu đáp ứng điều thỉnh cầu này. Dù sao, làm ngoại giới túc, không chỉ có hướng thở làm hạ giờ cung cấp đại lượng tình báo, cùng với nghỉ ngơi nơi. Đồng thời cũng vì một ít không thế nào thích cùng nhân loại giao thiệp phở làm hạ giờ cung cấp một ít tài chính. Kho bài ồ ỉ khắc là đồng thời cũng là bên trong thế giới lớn nhất tài chính tập đoàn, sản nghiệp của bọn họ trải rộng toàn bộ thế giới, nhưng lại chiếm được từng cái quốc gia cao tầng tán thành hòa hợp trợ. Đương nhiên, so với đã trở thành không phải của mình tồn tại phở làm hạ giờ, tiền tài cùng vật chất hưởng thụ các loại, kỳ thực đã không có như vậy cần thiết. Dựa theo ngoại giới túc thu chi tình huống, Phở Làm Hạ Dở tốn hao tiền tài, thậm chí còn so ra kém những cái này bởi vì công tác nhân loại. Bất quá, dù sao bình thường cũng nhận được không ít chiếu cố, hơn nữa ngoại giới túc nhân loại số lượng cũng là Phở Làm Hạ Dở gấp trăm lần trở lên, cho nên khi những thứ này hiệp trợ giả bởi vì chịu đến Encho tập kích mà chết thời điểm, làm ngày xưa chịu đến chiếu cố hồi báo, trợ giúp báo thù, cùng với trùng kiến ngoại giới túc trách nhiệm, cũng có thể nói biến thành hạng nhất nghĩa vụ. Thế nhưng, sự tình liền từ nơi đây trở nên phức tạp. Lúc đó, dần dần đem địa bàn chuyển rời đến Thái Bình Dương tới Hải Ma nhóm, thừa cơ hội này đem Ha quần đảo nhét vào Encho thế lực quay vo NG, vì đem chu vi đường hàng hải biến thành gặm ăn loài người đánh cá và săn bắt chàng mà ở ạt chen chúc mà đến. Đối với chủ yếu tám đảo tập kích cũng không cần nói nhiều, ở đường hàng hải ở trên phục kích, thậm chí ở Thái Bình Dương đồ đạc dọc theo bờ chủ yếu cảng khẩu gây trở ngại công tác cũng đồng thời tiến hành, vô luận là cùng ngoại giới túc có quan hệ vẫn là không có quan hệ địa phương đều bị tập kích, rất nhiều thảo phạt giả cũng được trong đó vật hy sinh. Ở chậm một bước hiểu được tình thế nghiêm trọng kho bãi ổ ý khắc hòa âm, cùng đồng dạng giới bên ngoài túc bên trong sở hữu mạc đại ảnh hưởng lực quyền thế giả mân bối địch đường hàng hải đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối với chuyện này triển khai đối ứng. Một siêu di chiến đấu, lấy từ đông tây phương hướng Thái Bình Dương Hải Ma triển khai thảm trải đến thư cờ tiêu diệt hành động vì bắt đầu, nên đón lấy huy thước chi buông tay dễ bẻ ỉ cả liệt đức cầm đầu đoạt lại bộ đội chế áp Ha quần đảo then chốt chiến dịch. Mà Hải Ma đột kích thời giã vẫn còn đang Ha hiện trường phụ trách tiếp viện Ha Di Smith, cũng theo cái này một bộ đội đến được lấy triển khai chính mình chờ đợi đã lâu nhiệm vụ tiền kỳ công tác chuẩn bị. Sau đó, trung kiến đàn hương núi ngoại giới túc quyết định mới có rốt cuộc chính thức hạ đạn. Xì giờ một nhóm tựa như cùng đoạt lại bộ đội gặp thoáng qua tựa như bị phái tới nơi này toàn bộ sự việc chân tướng liền đúng như vậy. Thời gian đã bước vào thế kỷ 20, nhưng là ở lấy toàn bộ Thái Bình Dương vì sân khấu triển khai trọn 6 năm trong chiến đấu, đến cuối cùng vẫn là không cách nào đạt được có quan hệ bị đoạt đi đặc biệt sẽ giả hành tung tình báo. Ở nơi này đối với mình mà nói có thể xưng là nguyện vọng lâu nay trong nhiệm vụ, đối với chỉ có thể từ châu Âu thông qua một cái phở làm hạ giờ. Lại từ hợp Trung Quốc Hoa Kỳ sai ngây ngô người yêu điểm này, Haji dường như cảm thấy tương đương bất mãn. Một cái không đứng đắn lười nhác đại thúc, còn có hai cái nhìn như vị thành niên tiểu quỷ, ta có thể không phải bảo mẫu A hắn đơn thuần chỉ là từ sức chiến đấu góc độ bên trên đối với chỉ có hai người điểm này cảm thấy một tia bất an. Nói lên sức chiến đấu bị phái tới nơi này thực sự chỉ có các ngươi ba vị sao ở đàn hương núi thiết trí cái mới ngoại giới túc, rõ ràng là một cái trọng yếu nhiệm vụ A. Cũng chỉ có chúng ta. Xì giờ không chút do dự hồi đáp. Nguyên bản chỉ có ta một người, nếu lao ra tử lại mời tới ngây ngô người yêu, ta cảm thấy liền sức chiến đấu mà nói, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi là như vậy sao Haji vô lực trả lời. Đối với Phở Làm Hạ Dở sức chiến đấu, hắn quả thực không có minh xác nhận thức. Cho dù là hiệp trợ giả, cũng không phải thường thường quan sát đến Phở Làm Hạ Dở cùng Encho chiến đấu trang diện. Hắn lờ cờ y khô. Cùng vừa rồi giống nhau không cách nào ẩn giấu nội tâm suy nghĩ. Hiện tại cũng lộ ra rõ ràng bất an. Phía trước rõ ràng thấy được dễ bẹt ca đoạt lại bộ đội loại người như vậy nhiều thế chúng cường đại đội hình. Hiện tại để đổi bàn cũng chỉ có 3 người, hơn nữa đã sẽ không còn có tăng viện. Tại loại này hình dáng tình huống bên dưới cảm thấy bất an, cũng là không có biện pháp sự tình. Rõ ràng là tốn hao hơn mấy năm cuộc chiến đấu này một bước cuối cùng. Bộ dáng như vậy thực sự không thành vấn đề sao mặc dù đang phái ra ta một cái người thanh niên một mình phụ trách trước đó điều tra thời điểm, ta đã cảm thấy có điểm kỳ quái. Cũng không còn cần phải như vậy thất vọng A Hải Ma vốn là tuyệt đối số lượng sẽ không nhiều, ở cụ bị chỉ huy lực đại gia hỏa đã bị đánh ngã hiện nay tình huống bên dưới, chỉ dựa vào chúng ta ba người cũng đã đủ để ứng phó rồi. Haji đối với mình ba người không phải tín nhiệm lý do, xì giờ phi thường tin tưởng. Bất quá Phở Làm Hạ Dở thực lực cũng không phải từ bề ngoài quyết định. Chỉ ít, trước đây không lâu rời đi Phở Làm Hạ Dở binh đoàn bên trong, ngoại trừ cầm đầu huy thước chi buông tay, hắn cũng không cho rằng còn có người có thể cùng ba người bọn họ chống đỡ được. Một vị đỉnh giai Phở Làm Hạ Dở xuất lĩnh một đám cao giai trung giai đến cấp thấp đồng bạn bao vây tiêu diệt hải ma, cùng vẹn vẹn vì trùng kiến ngoại giới túc mà phái mà đến ba vị cao đỉnh giai Phở Làm Hạ Dở, song phương chiến lực từ cao đoan nhìn lên. Ngược lại là bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, Smith tiên sinh. ta đã ở từ châu Âu bị sai phái tới thời điểm nghe nói qua ngươi có thể làm á, bọn họ nói các ngươi hai cha con thay mặt đều là giới bên ngoài túc công tác, là một cái tiền đồ có hy vọng người thanh niên á, một lần này để bạn, cũng đương nhiên là ý nghĩa ngươi năng lực đã thu được có thể đảm nhiệm được toàn bộ khu vực quản lý cao độ đánh giá. Ở vào xì giờ eo hết cơ tá, tiếp tục lấy cái loại này mang theo cô ý giọng nói rằng, đương nhiên, Haji cũng sẽ không bởi vì này dạng một câu tán thưởng mà triển khai cao mày. Hắn đối với mình chỗ ở lập trường phi thường tin tưởng, chính là bởi vì tự có đã từng thân là ngoại giới túc thành viên mẹ và em gái bởi vì hồi en trổ gặm ăn mà chết đoạn trải qua này, mới có thể dùng châu Âu phương đi hệ nở cũng không lo lắng cho mình tạo phản cùng nhu cầu tư lợi có khả năng, cho nên mới đem thiết trí cái mới ngoại giới túc nhiệm vụ hoàn toàn giao cho tự mình tiến tới triển khai. Chính vì vậy, mình mới trăm phương nghìn kế muốn ẩn giấu bắt đầu nội tâm ý tưởng lấy thân nhân tử vong làm vũ khí, yêu cầu ở thân nhân đã từng tồn tại địa phương trùng kiến ngoại giới túc. Trên miệng nói ra được, cũng đều là đối với cái này trọng đại nhiệm vụ biểu hiện ra một cái lấy cớ mà thôi. Đúng chỉ là mượn cớ mà thôi cầu thả cầu vô tốt.